Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 47, cất giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn vừa đi đường vừa xem, đúng lúc này một người phụ nữ trung niên cầm theo một cái hũ bằng sứ đi ngang qua Ngô Thanh Nhàn, vừa đi vừa lầm bầm. Không biết cửa hàng kia xảy ra chuyện gì, mỗi tháng chỉ bán được một chút giấm đen thế này, mà cậu ấm cô chiêu trong nhà lại kén ăn, chỉ thích sủi cảo chấm giấm của nhà cô ta. Đúng là làm người ta lo chết đi được. Lần này về lại bị nói không làm được việc. Ôi, cậu ấm cô chiêu nhà tư bản quả thật là khó hầu hạ. Người phụ nữ trung niên kia đi xa, hai mắt Ngô Thanh Nhàn lập tức sáng lên. Nhị sư huynh của cô tên là La Bạch, là hạt giống tu tiên chọn từ nhân gian lên. Lúc còn ở nhân gian, nhà anh ta mở phường giấm. Anh ta có tay nghề làm giấm rất xuất sắc. Vào tông môn 2 năm, anh ta vẫn luôn không quên được những ngày tháng sống ở nhân gian. Còn lén lút tự mình cất giấm trong động của mình. Lúc đó Ngô Thanh Nhàn còn nhỏ, ngửi thấy một thứ mùi chua chua dịu dịu thì rất thèm ăn. Lúc cha mẹ và đại sư huynh không để ý, cô đã chạy vào động phủ của nhị sư huynh, uống trộm 2 chén giấm, kết quả khiến răng ê buốt vì chua. Sau khi biết được chuyện này, nhị sư huynh của cô đã làm riêng cho cô một bát sủi cảo. Sủi cảo nhân thịt mềm mịn, vừa cắn một miếng thì dầu chảy ra, chám vào chỗ răng ê buốt, vừa chống ngấy, vừa ngon miệng. Ăn xong sủi cảo, Ngô Thanh Nhàn lại uống thêm một bát canh sủi cảo, nước canh ấm ấm rất sảng khoái. Cũng chính bát sủi cảo này đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho Ngô Thanh Nhàn, trong nội tâm cô đã chôn xuống hạt giống có tên là đồ ăn ngon. Sau đó nhị sư huynh của cô không cất giấm nữa, nhưng Ngô Thanh Nhàn vẫn không quên được vị giấm, suốt ngày bám lấy nhị sư huynh đòi ăn, nhị sư huynh phát phiền bèn dạy cô cách nấu giấm. Nguyên liệu cất giấm rất đơn giản, lúa mì, vỏ trấu, bột ngô, men giấm. 3 nguyên liệu đầu không thiếu, trong tiệm lương thực đều có, bỏ tiền ra mua là được. Men giấm cũng rất dễ làm. Nói là làm, Ngô Thanh Nhàn về đến nhà bắt tay vào cất giấm ngay. Cô nấu một nồi cơm tẻ, một nồi cơm nếp, nấu xong thì trộn vào theo tỷ lệ nhất định, thêm đường rồi bỏ vào trong vại đậy kín để giữ chua. Làm xong đã đến trưa, hai chị em Lục Mộc Tâm ở trường không về. Trong nhà Ngô Thanh Nhàn cũng không trồng rau, nhưng lúc này vừa vặn đang là mùa vạn vật sinh sôi, trên núi sau nhà cũng có rất nhiều rau dại. Cách chương